Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 198, đột nhiên xuất hiện dị động. Lộ tầm nhìn trước mắt thuộc tính đặc biệt điểm, khóe miệng có chút kéo ra, hắn cảm giác chính mình muốn nứt mở. Này mị hoặc cộng một là cái quỷ gì? Một hai phải đem ta hướng lam mặt họa thủy phương hướng chỉ dẫn sao? Lộ tầm nhìn trước mắt này nhìn không phải thực đứng đắn thuộc tính đặc biệt điểm. Có điểm cảm giác giờ khóc giờ cười. Này ít lưu ý đến bạo thuộc tính đặc biệt điểm. Ta thế mà đều có thể rút đến. Lộ tầm đối với chuyện này là cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước nhiều như vậy người chơi. Cũng không gặp mấy cái có được cái này thuộc tính đặc biệt điểm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này thuộc tính đặc biệt điểm lại phối hợp thượng mị lực 10. Thật rất nghịch thiên, nếu như lộ tầm nguyện ý đi loại này lộ tuyến. Nói trở lại, giống như tại các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là bên trong. Nữ nhân đi loại này lộ tuyến rất là phổ biến, thậm chí đã coi như là tục sáo. Có thể một người nam nhân đem người khác hồn đều câu không có. Làm nữ nhân sắc tâm bạo tẩu. Sắc thụ hồn cùng, có vẻ như còn có như vậy chút ít sáng tạo cái mới. Mị hoặc cùng mị lực so sánh với, mị lực là một loại tự mang lực hấp dẫn, mà mị hoặc chính là một loại người chủ động đi tạo thành lực hấp dẫn. Vẫn là có điều khác biệt, nam tính tự mang mị hoặc, rất dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến, nhìn một chút liền trầm luân với hắn tả mâu bên trong. Loại này xấu hổ từ ngữ, suy nghĩ kỹ một chút, này thuộc tính đặc biệt điểm thật đúng là xấu hổ lại kích thích a. Lộ tầm ở trong lòng thực thành thật nghĩ đến, mà làm hắn không có đặc biệt bài xích này một thuộc tính nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là mị hoặc cộng một, hẹn chẳng khác gì là huyễn thuật cộng một. Nó chỉ là tên lấy được xấu hổ, công năng vẫn là thực sự. Tại Thiên Trần, trong huyễn thuật là rất ít lưu ý kỹ năng, nó ít lưu ý nguyên nhân căn bản, cũng không phải là bởi vì lựa chọn nó người chơi ít, mà là bởi vì huyễn thuật sách kỹ năng quá ít, sách kỹ năng ít, sẽ người chơi tự nhiên là ít, cái này cũng đưa đến thuộc tính đặc biệt trong căn bản liền không tồn tại huyễn thuật cộng một. Chức năng này liền gián tiếp phân loại đến mị hoặc trong. Suy nghĩ kỹ một chút, huyễn thuật hoàn toàn chính xác có thể sinh ra mị hoặc hiệu quả, mà lại là cực giai phương thức, tìm một cơ hội ngược lại là có thể học một môn huyễn thuật. Lộ tâm ở trong lòng nghĩ đến, cái này thuộc tính đặc biệt điểm nhắc nhở hắn điểm này. Mặc dù, Thiên Trần, trong thích hợp với chiến đấu huyễn thuật sách kỹ năng ít càng thêm ít. Nhưng cái loại này thay đổi dung mạo loại hình huyễn thuật. Muốn đối lập nhau nhiều một chút như vậy. Loại này huyễn thuật có thể hiểu thành là so dịch dung. Trang điểm còn muốn nghiêu bức, AI đổi mặt. Lập tức kỹ thuật này thường xuyên dùng tại một số mảnh nhỏ trong. Thỏa mãn một số người ảo tưởng. Nếu như có thể nắm giữ một môn huyễn thuật. Vậy thì đồng nghĩa với có thể sáng tạo áo lót. Ta có thể cho chính mình chế tạo mấy cái thân phận mới. Này tại ứng đối người chơi thời điểm, có tác dụng lớn, đặc biệt là hố người thời điểm. Bởi vậy, này một thuộc tính đặc biệt điểm mặc dù ít lưu ý. Nhưng lộ tầm cũng coi như hài lòng, chỉ là vẫn luôn dựa vào rút thưởng hút không trúng kiếm đạo tư chất. Đã thành hắn trong lòng một đạo kết, ta cũng không tin. Có bản lĩnh vẫn luôn đừng cho ta rút đến. Ta hung ác lên ngay cả chính mình đều sữa. JPG, lộ tầm thay đổi. Người chung quanh đều cảm thấy hắn thay đổi. Nhưng cụ thể lại có chút nói không ra. Giống như hắn ôn hòa cười một tiếng thời điểm. Cho người cảm giác liền thật rất ôn hòa. Hắn ánh nắng thời điểm liền thật rất ánh nắng. Nói không rõ là cảm giác gì. Nhưng chính là sẽ tin tưởng với hắn biểu tình, thần thái, động tác chờ, tựa như hôm nay hắn nghỉ ngơi thời điểm, Miêu Nam Bắc thực nghịch ngợm tại trên mặt hắn thả cái rắm. Lộ Tầm bị hôn sau khi tỉnh lại, trên mặt mang theo không thèm quan tâm ôn nhu yêu chiều cười. Miêu Nam Bắc thật bị hắn lừa gạt, sau đó liền bị hắn tới gần về sau nắm chặt lỗ tai mèo. Miêu Nam Bắc còn không dám phản kháng. Phản kháng ngày hôm nay phần đồ ngọt liền không có. Ta thẳng thắn cương nghị Miêu Nam Bắc, linh hồn khẳng định là không thể bán, nhưng ngẫu nhiên bán thân thể một cái vẫn là có thể. Móa nó, mèo phân cùng mèo cái rắm là thật 6415 thôi. Lộ Tầm ở trong lòng mắng, nhưng mèo này lỗ tai níu lấy thật là dễ chịu a. Hắn rất nhanh liền hết giận, cũng dần dần trầm mê ở trong đó. Ban đêm, đại gia từng người tu luyện, không có can thiệp lẫn nhau. Lộ Tầm đang chuẩn bị ngồi xuống hưởng thụ một đợt tu luyện mang đến cảm giác đau, liền đã nhận ra trong nhẫn chữ vật không thích hợp. Viên kia đến từ dị tộc tế đàn thượng màu trắng thần bí hạt châu ngay tại ý đồ xông phá nhẫn chữ vật trói buộc. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Sau một khắc, Lộ Tầm nhẫn chữ vật liền bị hư hao, bên trong đồ vật rơi lả tả trên đất. Này cũng không sao, bởi vì trong chữ vật giới chỉ chứa nhẫn chữ vật, hắn còn có mấy mai, chờ chút một lần nữa đem bọn nó trang đến mới trong chiếc nhẫn là được. Giờ phút này, Lộ Tầm tay mắt lanh lẹ, bắt lại đang muốn bay đi hạt châu màu trắng. Sao liệu thần bí hạt châu rất mạnh, hắn trong lúc nhất thời không có khống chế lại, vọt thẳng mở bàn tay của hắn. Lộ Tầm cũng không lo được trong lòng bàn tay đau đớn. Hạt châu này đến từ dị tộc tế đàn, tại nhị sư tỷ một kiếm kia hạ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tất nhiên có này chỗ đặc biệt, lại Lộ Tầm mỗi lần nhìn nó thời điểm, trong lòng đều sẽ toát ra cái kia điên cuồng lại biến thái ý nghĩ nuốt nó. Hạt châu này hắn còn không có nghiên cứu triệt để đâu. Mặc dù không hiểu nó vì sao đột nhiên xông phá trói buộc, nhưng cứ như vậy để nó chạy, Lộ Tâm khẳng định không cam tâm. Lúc này, vỏ kiếm động, cũng may hạt châu tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Vỏ kiếm trực tiếp hướng phía trước xông lên, chỉ nghe được vip phốp một tiếng, hạt châu liền đã rơi vào vỏ kiếm trong cửa hang. Phong bế sao? Lộ Tầm hỏi. Trên vỏ kiếm dây thừng đen giật giật, nhẹ gật đầu, sau đó còn lăng không múa mấy lần. Tại miêu tả cái gì? Tựa như đang nói, ta có nhiều căng đầy ngươi cũng không phải không biết. Tự nhiên là hút lao. Không hổ là kiếm khí cận vỏ kiếm, đã từng kiếm khí cận đều có thể kẹp chặt gắt gao, càng đừng đề cập như vậy một hạt châu. Nó có thể xông phá nhẫn chữ vật, nhưng không có khả năng xông phá vỏ kiếm. Đây chính là từ huyền quy mai rùa cứng rắn nhất chỗ chế tạo vỏ kiếm. Lộ Tầm nghĩ đến vỏ kiếm trước đó cũng muốn nuốt vào hạt châu này, liền mở miệng nói, người trước hút chặt, nhưng đừng tiêu hóa nó. Ta về sau có lẽ có dùng. Vỏ kiếm tựa hồ có chút thất vọng, rũ cụp lấy hai cây dây thừng đen, dầu ý không vui, nhưng Lộ Tầm mà nói nó vẫn là sẽ nghe. Hắn không cho phép nó hấp thu, nó liền sẽ không hấp thu. Lại nói, này hạt châu màu trắng cùng kia hạt châu màu xanh lục đặt chung một chỗ, không có vấn đề gì à? Lộ Tầm thầm nói, trước mắt đến xem, có vẻ như là bình an vô sự. Đây hết thảy phát sinh thực đột nhiên, hẳn là có người đang làm trò quỷ. Lộ Tầm ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, ở trong lòng nói, mà giở trò quỷ người, tự nhiên cũng là dị tộc. Cái này khiến nét mặt của hắn không khỏi có chút ngưng trọng. Hắn sở liệu nghĩ không sai, tại Tam Thiên Sơn khu vực, kiếm kia chém Thái Sơn sinh ra hố to bên cạnh, đứng một toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào người. Bóng đen mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, là nữ tử. Nàng vóc dáng thực cao, đoán chừng tại 1m75 trở lên. Mặc dù trên người mặc áo bào đen, làm gió nhẹ lướt qua thời điểm, cũng có thể đại khái nhìn thấy kia một đôi thon dài hai chân hình dáng. Nàng vừa vặn ngay tại thi pháp, ý đồ tìm về hạt châu kia, ngay từ đầu còn thực thuận lợi, nhưng nửa đường liền sinh ra ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, nàng đã không cách nào cùng hạt châu bắt được liên lạc. Nó tựa như đột nhiên liền bị phong ấn lại. Bạch Thu buồn tên phế vật này, liền tòa tế đàn đều thủ không được. Nữ tử thanh âm rất lạnh, mắng một tiếng, sau đó nàng liền hướng phương bắc phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, tại phương bắc, nói xong, thân ảnh của nàng liền hướng bắc mà đi, mà ở vào Tam Thiên Sơn mặt phía bắc lộ tầm đợi người. Thì còn muốn tiếp tục một đường đi về phía nam. P.S. Thức đêm gõ chữ đến 5 giờ. Ta thật là bổng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.